vào đi, nhiệm vụ ngay ở bên trong, tự ngươi xem nội dung nhiệm vụ. Ở trong thời gian quy định hoàn thành, liền tính thông qua. Không thể hoàn thành trong thời gian quy định, nhiệm vụ thất bại. Giang Trần gật gật đầu đi vào bên trong. Nhiệm vụ nhị cấp này, hơi có chút kỳ lạ. Một đan phương không trọn vẹn. Phía trên có rất nhiều nguyên vật liệu. Nhưng trong đó thiếu mấy vị. Cần người khảo hạch căn cứ tài liệu trong đan phương. Đến suy đoán những tài liệu thiếu kia là cái gì. Nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Cái này bất đồng luyện đan là đan phương có sẵn. Mà đây là bổ sung, hoàn thiện đan phương không trọn vẹn. Không thể không nói, nhiệm vụ này độ khó không nhỏ. Nếu như người không có khổ công ở phương diện đan phương, là rất khó hoàn thiện nó. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, loại đan phương cấp bậc này, hắn hơi suy diễn, liền có thể nhẹ nhõm tìm ra đáp án chính xác. Tuy hắn không biết đan phương này cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Nhưng mà nguyên lý đan phương nhiều khi đều là một trận trăm thông. Nhất là một ít đan phương cấp bậc thấp thì chỉ là lý luận trụ cột kéo dài mà thôi. Giang Trần xem chốc lát, liền minh bạch nguyên lý đại khái. Cách đan phương này thiếu ba vị linh dược. Hơn nữa, ba vị linh dược này cũng không phải lựa chọn duy nhất. Mỗi một loại đều có thể dùng linh dược khác phẩm chất không sai biệt lắm thay thế. Giang Trần viết kỹ càng lên, lại tự thuật một phen. Không phải Giang Trần thích phát huy, mà là nếu như không nói rõ thoáng một phát, chỉ sợ những giám khảo ngu ngốc kia không hiểu nguyên lý, phán hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì buồn bực. Toàn bộ quá trình ước chừng bỏ ra một phút đồng hồ. Sau khi kiểm tra không sai, Giang Trần liền ra khỏi phòng, giám khảo kia sững sờ. Trong lúc làm nhiệm vụ, không thể tùy ý đi lại, vào đi. Giang Trần cười khổ. Hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể đi ra sao? Cái gì hoàn thành? Giám khảo kia khẽ giật mình, điều này sao có thể? Nhiệm vụ nhị cấp, thời gian quy định là 2 canh giờ. Lúc này mới qua bao lâu, liền hoàn thành. Không phải thằng này thấy nhiệm vụ quá khó khăn trực tiếp buông tha chứ? Trong nội tâm giám khảo mang theo hồ nghi đi vào xem. Bất quá, hắn lập tức bị bài thi của Giang Trần dọa sợ. Phần giải bài thi này trả lời quá hoàn thiện, trình bày phi thường chu đáo cẩn thận để cho người vừa xem liền hiểu ngay. Có thể làm giám khảo ở khu khảo hạch đan dược. Tự nhiên đều có trụ cột rất thâm hậu. Đan phương không trọn vẹn kia đã hoàn thiện. Còn vừa xem liền hiểu ngay. Phi thường trực quan. Cái này, thật là ngươi hoàn thành sao? Giám khảo kia vô ý thức toát ra một câu ngô ngốc, bất quá sau khi nói xong, hắn cũng có chút hối hận. Công khai nghi vấn thí sinh, đây không phải chuyện giám khảo nên làm. Nơi này có người khác sao? Giang Trần nhướng mày. Giám khảo kia vội giải thích nói. Ta không có ý gì khác, chủ yếu là quá kinh ngạc. Tốc độ của ngươi thật sự quá nhanh, hao phí thời gian thật sự quá ngắn. Giang Trần đại khái cũng nhìn ra hắn không có áp ý, nên nhẹ gật đầu, lại không có nói cái gì nữa. Giám khảo kia nhìn Giang Trần vài lần, trong lòng là trăm mối vẫn không có cách giải. Khắc lên lệnh bài nhiệm vụ kia thoáng một phát, tỏ vẻ nhiệm vụ hoàn thành. Cầm lệnh bài nhiệm vụ, về khu vực cũ đổi minh bài dự thi của ngươi. Nhiệm vụ nhị cấp này có 20 điểm tích lũy, chúc mừng ngươi. Giám khảo ngược lại rất hào phóng, mỉm cười chúc mừng. Giang Trần gật gật đầu tiếp nhận lệnh bài nhiệm vụ, quay người đi. Giám khảo kia nhìn bóng lưng của Giang Trần, thò tay quất miệng của mình một cái. Cái miệng thúi này cũng đừng đắc tội người ta a. Bất quá thằng này đích thật là quái tài. Một phút đồng hồ, hoàn thành nhiệm vụ nhị cấp, đây quả thực là kỳ văn a. Chẳng lẽ hắn đã từng gặp qua đan phương kia? Cho nên mới dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cái giải thích này tựa hồ hợp lý nhất. Giám khảo ở chỗ xin khảo hạch nhìn thấy Giang Trần trở lại trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quả là thế. Trong lòng nghĩ, nhanh như vậy liền đi ra. Xem ra nhiệm vụ đã thất bại rồi. Nói cho cùng vẫn là người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn a, từ thế tục xếp đến nơi đây đắc ý quên hình rồi. Bất quá cũng tốt, có lần giáo huấn này cho hắn biết nhiệm vụ nhị cấp không phải dễ xin như vậy.

Từ kết quả đến xem, đã tạo thành ảnh hưởng mặt trái. Nên nghĩ biện pháp giải quyết thoáng một phát. Nếu không, để cho những thiên tài kia rét lạnh tâm, sẽ không ổn. Ăn, căn cứ quy tắc, kẻ này hoàn toàn không có địa phương gì có thể chỉ trích. Nhưng mà từ đại cuộc cân nhắc, là nên hạn chế thoáng một phát. Nếu không, sẽ không cách nào dẹp loạn cảm xúc của những thiên tài kia. Đúng, vì đại cục, vẫn là hạn chế một chút đi. Vậy thì hạn chế thoáng một phát, lại nói tiếp, dù sao thiên phú đan dược của hắn, bốn đại tông môn cũng đã biết. Cũng đạt tới tầm nhìn đào móc thiên tài. Là lúc để cho hắn đi lĩnh vực khác, tiêu hao một chút thời gian a. Bằng không thì, chỉ dừng lại ở đan đạo, cuối cùng không phải vương đạo. Đại bộ phận quan điểm, dĩ nhiên thần kỳ nhất trí, cảm thấy cân nhắc từ đại cục, là nên hạn chế Giang Trần thoáng một phát. Hừ, đây là phương pháp chúng ta tuyển bạc nhân tài sao? Cái này công bình sao? Quy tắc là chúng ta định. Bây giờ người ta không có vi phạm quy tắc, chỉ bởi vì khí thế hung mãnh, cho nên chèn ép thoáng một phát. Nếu nói như vậy, vậy những thiên tài tu vi cao kia, có phải cũng nên hạn chế thoáng một phát, không cho bọn hắn khiêu chiến những võ giả khác, cuồng soát điểm tích lũy hay không? Một giám khảo mặt lạnh đứng ra phản đối. Ở thiên linh khu, điểm tích lũy tiến giai không đơn thuần là xin nhiệm vụ, còn có thể khiêu chiến những võ giả khác. Khiêu chiến những võ giả khác, mỗi lần thắng có thể đạt được 20 điểm tích lũy. Đối với những thiên tài đỉnh cấp kia mà nói, là mỗi ngày tất soát điểm như vậy.